Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 53, đi quán ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sợ cái gì? Cùng lắm thì ngươi liền leo bạn trai ta sao? Giang Lai cười mỉm nói. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng câu dẫn ta. Ta thế nhưng là sở hữu bạn gái người. Hạ Minh ngay cả vội khoát khoát tay. Cùng Giang Lai phân rõ giới hạn. Hắn đánh nhưng không muốn tiếp tục cùng Giang Lai chơi tiếp tục. Bằng không thì thật đúng là sẽ xảy ra chuyện. Giang đại tiểu thư, ta nói, người người cũng nhìn được. Có phải hay không nên nói chuyện chính? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Hắn đánh hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian các loại Giang Lai nói hết lời. Sau đó về nhà Mỹ ngủ một giấc. Giang Lai tại Hạ Minh trên thân hít hà. Bởi vì cách quá gần, Hạ Minh tại Giang Lai trên người có một cỗ mùi nước hoa. Nước hoa này vị còn pha tạp lấy nữ nhân mùi thơm. Hai loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, để cho người ta ngửi về sau vô cùng dễ chịu. Cái này khiến Hạ Minh đều không tự chủ sở hữu một loại cảm giác. Giang đại tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Xem ra ngươi đêm nay uống rượu cũng không ít. Nói một chút. Người cũng với ai đi uống rượu? Giang Lai có chút kỳ quái nói. Cái này có quan hệ gì tới ngươi a? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không sao a, ta chính là hỏi một chút. Giang Lai đi hai bước, tựa tại xe của mình trước cửa. Nói, đương nhiên, người cũng có thể không nói cho ta. Nhưng là nếu để cho bạn gái của ngươi biết, cái này đại hạ trời. Cô nam quả nữ cùng ta chung sống một phòng. Người nói có thể hay không sinh ra một chút củi khô lửa bốc. Người muốn làm gì? Ta cho người biết. Người nếu là dám tổn thương bạn gái của ta, ta không để yên cho người. Hạ Minh nghe xong, nhịn không được có chút tức giận nói. Hắn đánh nhưng không muốn thương tổn Lâm Vãn Tình. Hắn đánh vô cùng thích Lâm Vãn Tình. Cho nên hắn đánh tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Lâm Vãn Tình. Chính là Giang Lai cũng không thể. Khanh khách, Giang Lai che miệng cười một tiếng. Cười vô cùng vui vẻ. Nói, nhìn ngươi sợ, ta có thể đối bạn gái của ngươi làm cái gì? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương nàng. Sau đó Giang Lai lại dán tại Hạ Minh trên thân. Thông qua cánh tay lần nữa cảm nhận được cái kia kinh người mềm mại. Hạ Minh toàn thân chấn động. Nhịn không được nghiêng đầu hướng phía Giang Lai nhìn lại. Nhi gặp Giang Lai mặt mày như lông mày. Mắt như thu thủy. Môi hồng răng trắng. Ngũ quan tinh xảo. Nhất là cái kia gợi cảm trên môi. Còn xoa một tầng hồng hồng son môi. Cái này lộ ra càng thêm kinh diễm. Tựa như là cái kia cao quý nữ vương. Tại cái này ánh trăng trong sáng dưới, Giang Lai lộ ra càng thêm mị lực, tăng thêm cái kia giống như mỡ dê đồng dạng trắng nõn da thịt. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, thậm chí còn có thể phản xạ một chút xíu ánh trăng. Hiện tại tương lai có thể nói tựa như là cái kia họa bên trong mỹ nhân nhi. Càng thêm để Hạ Minh hô hấp dồn dập chính là Giang Lai nước lệ uông uông con ngươi. Phảng phất biết nói chuyện, vẻn vẹn một ánh mắt, liền có thể làm cho tâm thần người say mê. Cho dù là Hạ biết rõ Giang Lai diện mạo, giờ phút này gặp mặt như thế tuyệt sắc không có chuyện, cũng không nhịn được tâm thần chập chờn, thầm nghĩ, cái yêu tinh này, cái này đại chiêu thả kém chút để cho ta nhịn không được. Còn tốt lão bà ở xa hắn đánh phương, nếu như bị trông thấy. Không chừng lại phải cho rằng ca môn ta hồng hạnh xuất tường nữa nha. Khụ khụ, Hạ Minh làm bộ tằng hắng một cái. Sau đó đem cánh tay tại Giang Lai trong ngực rút trở về. Sau đó lui về sau một bước. Để cho mình tận lực cách Giang Lai xa một chút. Nói, ta nói Giang đại tiểu thư. Ta đây, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Ta muốn về nhà đi ngủ. Người nếu là không có việc gì mà, trước hết mình về nhà đi, ta đi trước, nói xong, Hạ Minh liền vội vàng hướng phía trước đi đến. Lúc này Giang Lai nhìn thấy cái kia nhanh chân hướng phía trước đi đến Hạ Minh. bỗng nhiên che miệng nở nụ cười. Nói, thật đúng là cái có ý tứ người A, theo giúp ta đi quán bar uống chút rượu. Hôm nay liền bỏ qua ngươi. Nếu không, ta liền đi công ty của các ngươi nói. Ngươi buổi tối hôm nay ôm ta. Phanh phanh, cái kia mới vừa đi ra không xa Hạ Minh nghe vậy. Một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất. Hạ Minh lập tức cả giận nói. Giang đại tiểu thư, ta đây, bất quá là một tiểu nhân vật. Cũng như ngươi loại này thiên kim đại tiểu thư căn bản không cách nào so sánh được. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Giang Lai chậm rãi mà nói. Làm sao? Cái này liền tức giận a, người ta cũng không cho ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi theo giúp ta đi uống chút rượu liền tốt. Không rảnh, Hạ Minh hơi vung tay. Lạnh lùng nói, thật không rảnh. Giang Lai trêu tức nhìn qua Hạ Minh. Đột nhiên hỏi, không rảnh chính là không rảnh. Hạ Minh cũng là tức giận. Cô nàng này đến tột cùng muốn làm gì? Mà lại mình cùng với hắn đều nói rất rõ ràng. Làm sao còn như thế quấn người? Vậy được rồi, ta ngày mai liền đi Thanh Nhã tập đoàn giải trừ hợp đồng. Liền nói các ngươi công ty một điểm thành ý đều không có. Giang Lai lẩm bẩm miệng nhỏ, phảng phất là tại tự lẩm bẩm. Nhưng là nàng nói tới mỗi một câu nhưng lại bị Hạ Minh nghe vào trong tai. Phảng phất lại là chuyên môn đối Hạ Minh. Quả nhiên, Hạ Minh nghe xong liền gấp. Đừng, đừng, ta đi vẫn không được a. Hiện tại Hạ Minh bị Giang Lai cho cả sợ hắn đánh phát hiện tại cô gái này mặt mũi. Mình lại bị áp chế gắt gao. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng không vui. Nhìn thấy Hạ Minh cái kia một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Giang Lai khanh khách một tiếng. Nói, đi rồi, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi làm được gì đây. Lên xe của ta, sau đó Giang Lai mở cửa xe, ngồi ở vị trí lái bên trên, mà Hạ Minh cũng đi theo ngồi tới. Giang Lai xe vô cùng dễ thấy. Vô luận là vẻ ngoài vẫn là bên trong quản. Nhất là bên trong, cái này trên ghế ngồi lại là da thật. Cái này khiến Hạ Minh hâm mộ ghê gớm. Nếu như hắn đánh đời này cũng sở hữu như thế một chiếc xe liền tốt. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ. Nhưng là Hạ Minh không có cho Giang Lai sắc mặt tốt nhìn. Tại sao khóc tang lấy khuôn mặt? Vui vẻ lên chút, Giang Lai cười hì hì nói. Không vui, Hạ Minh thuận miệng nói. Người muốn đi đâu mà bên trong đi uống rượu? Đương nhiên là quán bar đi. Ở trong đó mới có không khí à? Giang Lai cười một tiếng. Không ra 20 phút, Giang Lai liền cho xe dừng ở vừa ra quán bar câu lạc bộ. Rượu nơi này a câu lạc bộ cùng những địa phương khác khác biệt. Bởi vì có thể người tới nơi này trên cơ bản không phú thì quý. Người bình thường căn bản cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Giúp ta đem xe ngừng tốt. Giang Lai xuống xe, ném chìa khóa xe cho bảo an. Sau đó dẫm lên cái kia màu bạc trắng cao gót chính là hướng phía quán bar đi đến. Tiến vào quán bar về sau, Hạ Minh liền nghe nhìn đến loại kia nhạc heavy metal thanh âm. Cái này khiến Hạ Minh lắc đầu. Loại này nhạc heavy metal nghe vậy nhiều đầu khẳng định đau nhức. Đi, đi uống rượu. Sau đó hai người tìm một chỗ dựa vào nơi hẻo lánh địa phương. Giang Lai điểm mấy bình ngoại quốc rượu. Mở ra cho Hạ Minh rót một chén. Sau đó lại cho mình đầy một chén. Đến, cạn ly. Giang Lai cùng Hạ Minh đụng đụng cái chén. Sau đó một ngụm đem cái này ly rượu đỏ cho uống xong. Uống xong về sau, Hạ Minh cảm giác mặt mình trong nháy mắt nóng bỏng. Cái này loại rượu hậu kình tựa hồ so ngũ lương dịch còn lớn hơn a. Lúc đầu Hạ Minh liền uống không ít ngũ lương dịch. Bây giờ lại uống một loại khác biệt rượu. Hạ Minh lập tức có chút đích nói thầm. Mình như thế uống, sẽ không xảy ra chuyện a, cách chương.